Quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ 20 Hoàng Phủ Thiệu Vĩ từ công ty trở về, thấy đám người lạ trong nhà của Vịnh Hy thì nhăn mày quản ra, ai đây? Đại thiếu, họ là bạn học của chủ nhân, theo lệnh của cô ấy. Quản gia chưa nói hết, Ưng Tư từ sân sau đi vào, hai tay đút túi, dựa người bên tường. Vẫn chưa tìm ra chủ mưu sau vụ ám sát ở khách sạn, bọn họ trở thành điểm yếu của con bé. Hắn nghe liền hiểu, lại có chút khinh bỉ. Con bé mà cũng có điểm yếu. Em cũng không ngờ đâu, nhưng xem ra, vị trí của bọn họ trong lòng con bé không hề nhẹ đâu, nhất là cái cô Hàn Mỹ Ái kia. Cô nằm ngâm mình trong bồn tắm, mắt nhìn vào màn hình TV nằm trong vách tường. Cửa phòng tắm mở, bước chân tiến tới thật ổn định, hai tay rắn chắc từ phía sau vươn tới ôm lấy cổ cô. Anh vào đây làm gì? Cô không mấy quan tâm dù biết là người nào, không vùng vẫy, đem khó chịu cất giấu trong lòng. Em vẫn còn giận anh sao? Em sao có thể giận anh? Tuy nói vậy, nhưng tay của cô lại đem tay hắn đang ôm mình hất ra. Anh đã kêu quản gia nấu những món em thích nhanh chóng tắm rồi xuống ăn, biết chưa? Ừ, Hoàng Phủ Thiệu Vĩ nhìn cô gái nhỏ vô tâm với mình thì nén chịu đựng, xoay người rời khỏi phòng tắm. Dưới phòng ăn, bữa tối đã được chuẩn bị xong, tất cả đều đã ngồi trên bàn, chỉ còn thiếu mỗi Vịnh Hy. Đồng Khiêm và Hàn Mỹ Ái, Diệp Y Duệ đôi lúc cứ liếc mắt hết nhìn người này đến người khác. Hàn Cố Dạ mắt luôn cụp xuống không phản ứng. Hoàng Phủ Thiệu Vĩ nhìn đồng hồ đeo trên tay đang tích tắc chạy. Hoàng Phủ Ưng Tư điệu bộ thản nhiên, mắt hướng lên cầu thang. Nại Nạp Nhã là người mở miệng đầu tiên, phá tan bầu không khí yên lặng. Này, mấy người không thể mở miệng nói chuyện sao? Im lặng đến phát sợ à? Chúng tôi không đáng sợ bằng họ đâu. Đồng Khiêm liếc mắt qua hai người họ Hoàng Phủ, anh lại dám nói chồng tôi đáng sợ. Nại Nạp Nhã trừng mắt đáng sợ. Vậy chị dâu chị cho rằng chồng mình không đáng sợ. Vịnh Hy từ trên tầng đi xuống, ăn mặc đơn giản thoáng mát, mái tóc sấy qua loa vẫn chưa khô hẳn. Nại Nạp Nhã thấy cô liền cười tùm tìm gật đầu. Kỳ thực đúng là hắn đáng sợ a. Hoàng Phủ Ưng Tư liếc một cái ý tứ. Nại Nạp Nhã này vốn sợ Vịnh Hy hơn Hoàng Phủ Ưng Tư, nhìn xem bộ dáng kia đi tuy mang tiếng là chị dâu, nhưng lại luôn khép nép nghe lời em chồng đến đáng sợ. Cách chương.